một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, nhờ họa được phúc. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất bị một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống như vậy vừa nhắc nhở. Quang Hạo nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nói, không sai, Tiểu Lâm còn chưa chết. Hơn nữa, ta còn có Long Châu, có thể chữa trị lục tinh, sống lại lục tinh người. Quang Hạo yên tĩnh tâm tới cảm ứng hơi thở, thực mau liền tìm tới rồi phiêu phù ở tinh cầu mảnh nhỏ Trung Quang Lâm. Hắn tuy rằng còn có một tia hơi thở, nhưng là toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đứt đoạn. Quang Lâm tên bị Quang Hạo từ sổ sinh tử thượng vạch tới. Hắn vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng lại có thể biến thành người thực vật. Nếu là đối người thường tới nói, đây là sống không bằng chết. Nhưng là, Quang Hạo lại có biện pháp xoay chuyển thế cục. Quang Hạo mang theo Quang Lâm thuấn di về đến nhà. Nhìn đến Quang Lâm dáng vẻ này, Tiểu Long nữ các nàng nước mắt đều lưu lại. Wonder Woman càng là tim như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa. Muốn ôm Quang Lâm, nhưng là lại sợ thương đến hắn. Quang Hạo nhìn đến chúng nữ nhóm như thế thương tâm, nói, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Cho ta một canh giờ, hắn là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu mà đứng ở các ngươi trước mặt. Dứt lời, Quang Hạo liền ôm Quang Lâm tiến vào phòng ngủ. Diana, yên tâm, có Hạo ở, Tiểu Lâm sẽ không có việc gì. Tiểu Long nữ bắt lấy Wonder Woman tay nói. Tống Nhu Nhi nói, chính là, người đừng khóc, đến lúc đó ta giúp ngươi tấu bẹp cái kia dám thương tổn Tiểu Lâm ra hòa. Dạ Phi Diệp nói, ta vừa rồi dùng thần niệm tra xét quá Tiểu Lâm thân thể. Là kinh mạch cùng xương cốt chặt đứt, lấy nhà của chúng ta có được linh đan. Hơn nữa Hạo năng lực, Tiểu Lâm chẳng những không có việc gì, còn sẽ biến càng cường. Bạch Thiển nói, Diana, người cứ yên tâm chờ đợi. Nghe được bọn tỉ muội nói như vậy, Wonder Woman lúc này mới ngừng nước mắt. Hơn nữa hứa hẹn nhất định phải giết chết cái kia thương tổn Quang Lâm ra hòa. Tam sinh trong cung gửi vô số lục tinh thượng sinh sản linh dược. Còn có Quang Hạo từ các đại tông môn, thế lực thu thập tới linh dược. Giờ phút này đúng là phái thượng công dụng. Quang Hạo lấy ra một lọ từ phần Thiên Quốc Hoàng cung cướp đoạt tới lửa cháy huyết khí hoàn. Một lọ từ Mộc Quốc gia lấy tới vạn linh sinh cơ dịch. Còn có từ Kim Quốc tìm tới cương cân thiết cốt đại hoàn đan. Cùng với lục tinh thượng chân quý tục mạch thảo. Này đó dược vật, mặc dù là tiên hoàng gần chết cũng có thể cứu đến trở về. Càng đừng nói Quang Lâm chỉ là tiên tôn cảnh giới. Quang Hạo dùng thần niệm làm này đó dược vật phù không? Sau đó dùng nội lực đem này đó dược vật toàn bộ hỗn hợp ở bên nhau, phù ở Quang Lâm trên người. Ngay sau đó, Quang Hạo điều động thiên địa chân nguyên cấp Quang Lâm quán đỉnh, giúp hắn đem kinh mạch cùng xương cốt một lần nữa tiếp ở bên nhau. Không bao lâu, Quang Lâm thân thể liền có phản ứng. Hắn vốn là ăn linh đan linh thảo lớn lên. Giờ phút này tại thân thể trung tích góp linh khí bị Quang Hạo rót nhập thiên địa chân nguyên kéo. Bắt đầu tự động mà chữa trị thân thể. Hơn nữa ở đan điền trung áp xúc vận chuyển. Gần dùng nửa canh giờ, Quang Lâm thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Lão ba, ta trở lại địa cầu. Quang Lâm ngây thơ mờ mịt hỏi. Quang Hạo nói, đừng nói chuyện, chuyên tâm đột phá, thừa dịp lúc này đây cơ hội. Đột phá đến tiên vương. Quang Lâm sửng sốt, bị Frieza giết chết sự tình rõ ràng trước mắt. Hắn minh bạch, trải qua lúc này đây bị tấu, hắn thân thể được đến một lần nữa rèn luyện, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Mà nguyên bản giấu ở trong cơ thể không thể được đến hoàn toàn tiêu hóa thảo dược linh khí, giờ phút này bởi vì thân thể biến cường, mà bắt đầu phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Rất có khả năng, lúc này đây có thể đánh sâu vào đến tiên vương cảnh giới. Ba cái canh giờ thực mau liền đi qua. Wonder Woman nôn nóng nói. Quang Hạo nói chỉ có một canh giờ là đến nơi. Vì cái gì hiện tại qua ba cái canh giờ còn không có ra tới? Bạch Thiển nói. Không nên gấp gáp. Tín nhiệm Quang Hạo. Wonder Woman gật gật đầu. tiếp tục an tĩnh ngồi chờ. Rốt cuộc, phòng môn mở ra, một cổ cường đại hơi thở từ bên trong trào ra. Mọi người sửng sốt, Quang Lâm từ bên trong hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới. Hơn nữa, hắn hơi thở càng cường, rõ ràng tới tiên vương cảnh giới. Quang Lâm kiêu ngạo mà vỗ bắp tay nói. Ha ha, lão mẹ, vài vị A-di, ta hiện tại đã tiên vương cảnh giới. Tiên vương cảnh giới, Bạch Thiển sửng sốt, Wonder Woman nhìn đến Quang Lâm không có việc gì. Tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng nữ cũng đều sôi nổi yên lòng. Tiểu Long nữ nói, xem ra lần này là bởi vì họa đến phúc. Nếu là Tiểu Lâm không bị thương nói, lên tới tiên vương cảnh giới còn có đoạn nhật tử. Tống Nhu Nhi nói, không có việc gì liền hảo. Ta đi làm mấy cái ăn sáng chúc mừng một chút. Tiểu Lâm, muốn hay không uống chút rượu chúc mừng chúc mừng. Wonder Woman nói, đừng nghe ngươi Nhu Nhi A-di. Nàng thích nhất dạy hư tiểu bằng hữu. Tống Nhu Nhi nói, hắc hắc, uống rượu không thành vấn đề. Chỉ cần không rượu sau loạn tính thì tốt rồi. Ngươi thật là cái ô yêu vương. Chúng nữ đồng thời trắng Tống Nhu Nhi liếc mắt một cái. Quang Lâm vẻ mặt ngây thơ, không biết Tống Nhu Nhi nói chính là có ý tứ gì. Quang Hạo nói, hảo, đừng nói giỡn, nói một chút đi, Lục Tinh Thượng đã xảy ra chuyện gì? Kết quả là, Quang Lâm liền đem Lục Tinh Thượng phát sinh sự tình đều nói cho mọi người. Gia hỏa kia, tự xưng là vũ trụ đại vương Frieza. Lão ba, ta nhất định phải tấu bẹp hắn. Quang Lâm nhớ tới Frieza xấu bộ dáng liền sinh khí. Hận không thể lại đi cùng Frieza đánh một trận. Quang Hạo nói, hắn sớm hay muộn sẽ đến địa cầu. Thủ hạ của hắn di nát chiến đội. Trước đó không lâu đã bị ta toàn diệt. Quang Lâm nói, cái kia xấu đồ vật thế nhưng còn dám tới địa cầu. Lão ba, đến lúc đó ta muốn tấu bẹp hắn. Quang Hạo nói, không được, người hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Quang Lâm nói, lão ba, ta tự tin có thể đánh bại hắn đệ tam hình thái. Quang Hạo nói, không được, hắn còn có hai cái hình thái. Phân biệt là đệ tam hình thái cuối cùng bàn, còn có toàn lực hình thái. Kia đều là xa so với hắn đệ tam hình thái hiếu thắng đến nhiều. Tống Nhu Nhi nói, Quang Hạo ca, ta nhớ rõ ngươi không xem manga anime à. Như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Quang Hạo nói, phía trước đánh bại Genie phân đội nhỏ lúc sau, ta dự cảm đến Frieza sẽ buông xuống địa cầu. Cho nên, ta liền đi bù lại một chút Long Châu tri thức. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Quang Hạo chính là như vậy một cái thô trung có tế người. Bạch Thiển nói, hiện tại Lục Tinh hủy hoại, chẳng lẽ ngươi không cần Long Châu chữa trị sao? Quang Hạo nói, đương nhiên muốn, chẳng qua, không biết Frieza còn muốn làm cái gì phá hư. Cho nên, ta muốn trước giải quyết hắn, lại chữa trị Lục Tinh. Hơn nữa, sống lại Lục Tinh sở hữu con dân. Mọi người gật đầu, rốt cuộc, Long Châu dùng một lần lúc sau liền phải lại chờ một năm. Hơn nữa, Quang Hạo là tính toán dùng xong Long Châu lúc sau sẽ hủy diệt nó. Không hề làm lòng mang ý xấu người có cơ hội được đến. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, Quang Hạo liền ở nhà tu luyện, chờ đợi Frieza đã đến. Hơn nữa, hắn còn làm Trương Tinh ở trên mạng tuyên bố tin tức, nói chính mình đã tập tề 7 viên Long Châu. Hắn làm như vậy, tự nhiên chính là tưởng đem Frieza dẫn đường đến chính mình nơi này tới. Bởi vì Frieza tới rồi địa cầu lúc sau, tất nhiên muốn hỏi thăm Long Châu tình huống. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ Long Châu lại khiến cho vô vị tranh chấp. Chẳng qua, này một vòng thời gian, Frieza không đưa tới, nhưng thật ra đưa tới một ít tưởng trộm Long Châu dị năng giả. Này đó dị năng giả còn không có tiếp cận căn cứ, đã bị căn cứ bảo hộ trận pháp cấp giết chết. Thực mau, một vòng sau, một chiếc phi thuyền rốt cuộc tiến vào địa cầu phạm vi. Hơn nữa, vẫn là buông xuống ở EU ban trị sự trên không. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.